Chương 249, đánh bể toàn trường. Đứng vững đều đứng vững, đem những xuất sinh này đều đuổi xuống phía dưới các huynh đệ, giết á trên tường thành, gào lớn tiếng nổi lên bốn phía. Cùng lần đầu tiên ma vật công thành khác xa nhau, lúc này đây, mấy triệu người chơi cùng chung mối thù, cạnh tranh đô vật hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến ma vật quân đoàn. Cựu công chúa cũng hóa thân bạo lực thiếu nữ, cùng các người chơi chiến đấu cùng một chỗ. Trên đỉnh đầu, băng xương cự long còn đang không ngừng thổ tức, đem ngoại vi từng mảnh một thất thải quang quay von nở dê đông lại, ngoại trừ ma diễm xe bắn đá, những cái này to lớn bỉ mông cự thú, đồng dạng cơ trong tay che trời cổ mục, dựa theo đông lạnh trô ở ầm ầm ném tới. Phong ngự lô ống kính phá toái địa phương càng ngày càng nhiều, xông lên thành tường ma vật càng ngày càng rơi. Nhìn khắp nơi một mảnh đoan nở giết hôn chiến trắng cảnh, Diệp Thần bén nhạy nhận thấy được ý đồ của đối phương. Rất rõ ràng, Thải Vân Thành sở hữu siêu cao phòng ngự đáng giá tường thành, là không có khả năng bị công phá. Cho nên, ma vật quân đoàn sau lưng người chỉ huy, đem mục tiêu đặt ở tương đối yếu ớt tháp phòng ngự thất thải quang vòng lên. Băng xương cự long cực hàn thổ tức, phối hợp ma diễm xe bắn đá cùng bỉ mông cự thú đánh ngất, là đủ hoành phá phòng ngự lô ống kính. Diệp Thần ánh mắt đảo qua cả phiến chiến trường, xem không đến nhận chức hạ thống lĩnh bộ giang buốt, cả phiến chiến trường chỉ có cái này vô số đột ngột truyền tống đi ra ma vật quân đoàn. Triệu hồi ra địa ngục ma long, Diệp Thần chính là muốn cưỡi lên đi. Người trước thành một đoàn, trên mặt đất lạnh run. Như nhau lần trước ở địa hạ thế giới đệ tam tầng gặp phải tình hình. Ô cái bao, cần ngươi làm gì? Diệp Thần bưng người này ba cước. Song quyền va chạm khấu trừ may mắn trị, khởi động cửu giai thần kỹ bất khuất chiến hồn dài dài dài căng căng phồng theo Diệp Thần hét lớn một tiếng, trong tay thần long trường thương đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hóa thành hơn 1000m trưởng hoành thiên súng lớn. Diệp Thần gầm lên một tiếng, hai tay nắm ở trường thương, hướng phía trên bầu trời băng xương cự long một cái quét ngang thần long bãi vi cự đại hóa ra chỉ chi nở lần công kích, thánh quang lại thêm cầm thập bội, cùng với thần long bãi vi gấp 10 lần công kích thêm được, Diệp Thần một thương này công kích giá trị, trong nháy mắt tăng vọt đến rồi sắp xỉ 16 triệu điểm. Những thứ này băng xương cự long tuy là sở hữu cực hàn đi hệ tờ hơi thở, nhưng là chỉ là thông thường tiểu đầu mục cập bột bị. Diệp Thần một thương quét ngang, trực tiếp lượng máu vừa nhắc tới cuối cùng. Trên trăm đầu băng xương cự long trực tiếp bị một thương này chặn ngang cắt thành hai đoạn. Dòng máu màu xanh lam cùng long này rơi trời cao. Ken, ngươi giết chết tiểu đầu mục cấp ma vật bột bằng xương cự long, thu được quang minh, trận doanh danh vọng 30000. Ken, ngươi giết chết tiểu đầu mục cấp ma vật bột bằng xương cự long, thu được quang minh, trận doanh danh vọng 30000. Ken chỉ là một thương, liền quét rơi Thải Vân Thành uy hiếp lớn nhất. Trên tường thành, mấy triệu người chơi nhất thời vang lên tiếng sấm nổ một dạng hoan hô, sĩ khí lần nữa tăng vọt. Chiến thần các người chơi một bên phát sinh cuồng nhiệt la lên, ba biên tướng xông tới ma vật gắt gao che ở bên thành tường. Nữ chủ bá đại, một bên liều mạng cơ trong tay pháp trượng, phát sinh một cái, nhớ hỏa cầu cùng hỏa tường, một bên nhìn lén hướng Diệp Thần bên kia nhìn lại. Nhất thời, tim đập điên cuồng ra tốc nô quá đẹp rồi, không chịu nổi lần này ma vật công thành phía sau, ta nhất định phải tìm cơ hội cùng chiến thần ca ca bày tỏ. Ngay sau đó, Diệp Thần lại đem thần long trường thương rút ngắn đến dài trăm thước. Chân sâu đạp một cái, 55m thân hình cao lớn, đồng nhiên hướng gần nhất hai con bỉ mông cự thú phóng đi trường thương trước đột một cái thần long tha mở chảo, vạn lần công kích thêm được, lại nhân thánh quang thập bội gia trì. Một kích này, công kích giá trị đạt tới trước nay chưa có 160 ước điểm. Công kích bỉ mông cự thú thuộc về khiên thịt hình biến dị ác ma linh chủ, lượng máu cao tới 100 ức, phòng ngự cao, đạt đến 10 vạn điểm, liền thông thường linh năng đại pháo đều hành không phá phòng ngự của nó, lại bị Diệp Thần một thương trực tiếp tổn hại ngược lại. Ken, ngươi giết chết biến dị cấp ác ma lĩnh chủ bỉ mông cự thú, thu được quang minh, trận doanh danh vọng. Diệp Thần thuận thế nhảy đến đầu này chết đi bỉ mông cự thú trên người, về sau giả vì nệm thịt, tùy theo hạ xuống tường thành, thân hình đập ầm ầm trên mặt đất, đem hộ thành hà thủy đều chặn ngang đập gãy, toàn bộ mặt đất đều rung rung dưới. Đông đông đông, trên tường thành linh năng đại pháo lần nữa phát sinh giống giận, hết thể tụ năng đạn tháo đều muốn mục tiêu nhắm ngay 1 km bên ngoài ma diễm xe bắn đá bên trên. Lam sắc đạn tháo, kéo làm người ta kinh diễm vi diễm, đang muốn đánh vào những thứ này xe bắn đá bên trên. Tất cả cao 10m lớn ma giáp cự nhân, lại từng cái không sợ chết bỗng nhiên nhảy lên thật cao, trước mặt hướng tụ năng đạn pháo đánh tới. Dầm dầm dầm, ma giáp cự nhân không huyền niệm chút nào bị tụ năng đạn pháo đánh thành hư vô. Nhưng sau lưng ma diễm xe bắn đá, cũng là hầu như đều hoàn hảo không hao tổn giữ lại. Nhảy vào ma vật trong đống Diệp Thần, lần nữa đem trường thương trong tay tăng vọt đến hơn 1000m trường, hướng về phía chung quanh gấp thành như núi ma vật, chính là một cái hoành quất. Hoa lạp lạp, ma vật núi như bị quất ra chặt đứt lưng một dạng, ầm ầm sụp đổ. Đối địa một cái nộ phách, tiểu đầu mục cấp cổ đỏ thu cực kỳ trên lưng kích chống độc nhãn cự nhân, trực tiếp bị xuyên bạo Diệp Thần hóa thân điên, dài ngàn mét thần long trường thương nơi đây đập ngang, nơi đó nộ đập, toàn bộ chiến trường đều bị hắn khuấy thành một đống máu thịt mài tràng. Trên tường thành áp lực chợt giảm các người chơi, chứng kiến bọn họ sùng bái chiến thần lần nữa đại phát thần uy. Hoan hô chiến thần âm thanh, lần nữa vang tận mây xanh. Liên thế giới tần đạo bên trên, những cái này không ngừng cắt phúng, đùa cợt lục quốc người chơi, cũng trong chốc lát hoạt kê hiển nhiên lại một lần nữa bị Diệp thần khủng bố chiến lược, hù dọa. Cái này cờ mờ nờ hắn thật là theo chúng ta cùng một nhóm vào dùng sao, tại sao ta cảm giác coi như luyện đến 100 cấp, cũng kém hơn hắn biến thái quá cờ mờ nờ bạo lực có thể hay không hơi chút ôn nhu một điểm. Lão tử trái tim chịu không nổi a, mất cảm giác cái này ma vật làm sao kém như vậy, đảo qua liền gục, co lại liền bạo, còn có thể hay không thể có điểm ác ma linh chủ bộ dạng đại ca, không phải ma vật quá yếu có được hay không, là cái kia yêu nghiệt quá mạnh mẽ quá biến thái cứ thế mãi, tương lai thần tích đại lục. Làm sao còn có chúng ta vong quốc nhỏ nhoi phải sớm làm giết chết hắn, nghe nói, các quốc gia đã có hành động ma vật quân đoàn sau lưng người chỉ huy, dường như rốt cục bị Diệp thần hấp dẫn lực chú ý trên chiến trường, hết thảy ma vật, đồng thời hướng hắn tràn tới. Ma diễm xe bắn đá, bị mông cự thú, đều muốn mục tiêu chuyển hướng về phía hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường ở trên ma vật, như mây đen một dạng, bao lại Diệp thần. Người sau cũng là trọng trọng tướng trường thương trong tay quét rác. Ngửa đầu cuồng tiếu đến đây đi, các cháu qua đây giết chết cha ngươi, phanh phanh phanh, đen nhánh che trời của mục, mang theo uy thế to lớn, hướng Diệp thần đập ầm ầm rơi. Đường kính mười mấy thước ma diễm đá lớn, như hạt mưa hướng về Diệp thần. Người sau đổ sộ bất động, mặc cho công kích tới người. Không bất khuất chiến hồn dưới trạng thái chính hắn, phòng ngự cao tới 30 vạn điểm, liền phòng ngự lô ông kính đều không phá được ma diễm đá lớn cùng bỉ mông cự thạch công kích, như thế nào có thể phá hắn phòng. Ngược lại là những thứ này ma diễm xe bắn đá cùng với bỉ mông cự thú đỉnh đầu, toát ra mảng lớn bắn ngược công kích thương tổn. Trong đó, ma diễm xe bắn đá trực tiếp tan vỡ tán thành đầy đất gỗ vụn. Bỉ mông cự thú, thì đỉnh đầu toát ra từng cái 100.000, 50.000 không đợi thương tổn. Có một cái xui xẻo, đỉnh đầu trực tiếp tuôn ra 100.000 lần phản tổn thương, nhớ giảm huyết gần 100 ức mức thương tổn, đồng nhiên từ đỉnh đầu bay ra. Thật dây cột máu, trong nháy mắt chỉ còn lại có 10.000 điểm tí máu, như ánh nến trong gió một dạng, yếu ớt cùng sơ sinh trẻ nhỏ vậy. Sợ đến đầu này bị mông cự thú đứng chết chân tại chỗ. Diệp thần trong tay thần long trường thương nhẹ nhàng đâm một cái, đầu này bị mông cự thú trực tiếp ngã xuống. Đồng thời, ở nơi này chút bị mông cự thú cùng ma diễm xe bắn đá chu vi, phạm vi 10 thước bên trong hết thể ma vật, đều hứng chịu tới ngang hàng phân liệt thương tổn, tinh anh đám ma vật cùng thu hoạch lúa mạch mở dạng, ngã xuống một vòng. Chu vi ma vật thành không vòng lớn. Diệp thần vươn ra một cây ngón giữa, hướng phía địa hạ thế giới cửa vào phương hướng. Hung hăng hướng lên trời vui mừng giống to hơn tôn tặc, có gan chớ né ở sau lưng, ngươi nên là nào đó tinh thần loại biến dị ác ma lĩnh chủ A tới nhà, trực tiếp đối với lao tử phát động tinh thần công kích, không phải giết chết lao tử đem ngươi 9 tầng địa hạ thế giới đều đánh xuyên qua.